Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 28, thật sự không cần tôi nữa sao, ảnh ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 2-3 phút, những chiếc nốt đã được cài lại, chỉ để lại hai nốt từ ít hầu trở xuống. Lỏng lẻo nằm ở đó cứ tưởng Hứa Cảnh Tây sẽ kết thúc, nhưng lại thấy anh quỳ một chân lên giường, ngón cái và ngón trỏ bóp cằm cô, ra hiệu cô mở miệng. Ở đây, cô hiểu. 40 phút sau, anh ôm cô ngồi trên ghế sofa, sofa da hen đủ lớn. Hứa Cảnh Tây đã thay áo choàng tắm của khách sạn, vừa tắm xong, trên người toát ra mùi hương sảng khoái của sữa tắm, còn Lê Ảnh vẫn mặc trang phục lúc đến, chỉ là tóc có chút rối. Cô dùng tay chải lại đuôi tóc, mùi GHCSN Hứa Cảnh Tây, đối mặt với anh. Miệng cô trải qua chuyện cả đời chưa từng trải qua, nghĩ lại, hình như cũng khá. Đang nghĩ, chắc là lại lên cơn nghiện thuốc, Hứa Cảnh Tây lấy từ hộp thuốc ra một điếu thuốc đưa cho Lê Ảnh, cô ngoan ngoãn ngậm lấy điếu thuốc, nhận chiếc bật lửa bạc của Di Văng Si. Ngón tay ẩm ướt nhấn xuống bật lửa, như thường lệ châm thuốc, đợi cháy đều, ngoan ngoãn đưa đến môi anh. Tiên sinh định đi đúng không? Hứa Cảnh Tây lười biếng ngậm điếu thuốc, mắt mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt, một sự sâu xa không thể nói thành lời. Anh chậm rãi hút một hơi nicotine vào phổi. Anh cười nhẹ nhàng, muốn tôi ở lại, những vòng khói lượn lờ lên cao, rất có nhịp điệu. Lê Ảnh dùng ngón tay chạm vào ít hầu sắc bén của anh, hút thuốc chậm rãi, ít hầu anh chuyển động hai lần. Khi Hứa Cảnh Tây tắm, cô vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại đặt ở đầu giường, là của Tiểu Lý gửi. Tiên sinh, xe đã để ở cửa, chìa khóa ở chỗ quản lý. Chữ, muốn, không nói ra, tùy ý anh, không làm phiền công việc gấp của anh. Anh lấy điếu thuốc ra, Hứa Cảnh Tây đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của cô. Không có cái phù hợp, tự nhiên, má cô ửng đỏ, dựa vào lòng anh, tay chui vào áo choàng ôm lấy eo anh. Đừng hiểu lầm, em không có ý đó. Hứa Cảnh Tây cánh tay vươn tới gạt tàn thuốc, thờ ơ gạt tàn. Vậy ý em là gì? Làm gì dám có ý gì? Lê Ảnh ngước đầu trong lòng anh. Ngoài chuyện đó ra, chẳng lẽ không thể đơn thuần muốn gặp anh sao? Cũng không đùa nữa, khó xử người mặt mỏng như cô. Hứa Cảnh Tây tay vỗ vai cô. Đi tắm đi. Vâng, rời khỏi anh, Lê Ảnh đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ, vào phòng tắm. Mở vòi sen, nhìn vào gương xem đôi môi của mình. Rốt cuộc là bị điều gì xui khiến mà lại vào đây? HMMN chăng? Không làm anh thỏa mãn, cô cũng không. Nửa tiếng sau, tắm xong, Lê Ảnh xoa xoa tóc ướt, đi đến trước ghế sofa, trên gạt tàn sứ pha lê chỉ còn lại nửa điếu thuốc, căn phòng quá lớn, không biết đi đâu để đến phòng ngủ chính. Quản gia vừa nhấn chuông cửa, Lê Ảnh vòng một đoạn lớn mới nhớ ra cửa chính ở đâu, mở cửa, nhìn thấy đối phương cúi người, nói lời khách sáo. Tiên sinh đã rời đi, đây là bữa ăn nhẹ khuya chuẩn bị cho cô, chúc cô ngon miệng. Bao gồm cả một túi quần áo để cô thay vào buổi sáng. Lê Ảnh ra hiệu quản gia đưa xe đẩy vào phòng ăn, tự mình sấy tóc, mắt nhìn vào chiếc áo choàng của anh treo trên ghế sofa. Anh đi rồi, thật sự không để lại thứ gì. Chỉ có cô ngồi đó ngẩn ngơ, cảm thấy rằng Hứa Cảnh Tây là người mà dù có ở bên người phụ nữ nào cũng không thể có những câu chuyện tình cảm như người ta vẫn hay kể. Không biết tương lai, sau này Hứa Cảnh Tây sẽ ra sao? Đến khi nào anh mới có hứng thú đồng hành cùng một cô gái tiến tới hôn nhân? 4 giờ sáng, chiếc Mercedes màu trắng rời khỏi cửa khách sạn. Đi một đoạn đường, xe cuối cùng dừng lại, đỗ bên đường phố Sùng Văn Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ hạ xuống một chút, gió lạnh thổi vào, Hứa Cảnh Tây lấy ra hộp thuốc, cúi đầu, lặng lẽ châm thuốc, hút nhẹ nhàng. Anh không phải giải tỏa được, khó chịu vô cùng, ngả đầu vào ghế. Điện thoại trên bảng điều khiển sáng lên. Tiên sinh, Lê tiểu thư tìm. Không vội xem, nicotine tích tụ trong cổ họng mới cảm thấy dễ chịu hơn. Một điếu thuốc cháy hết, anh lại châm thêm điếu nữa ngậm trong miệng. Hứa Cảnh Tây gọi điện thoại đến phòng của khách sạn. Vài giây sau, Lê Ảnh bắt máy. Trong im lặng, anh bật lửa châm thuốc, không nói lời nào. Lê Ảnh mím môi, tiên sinh, đợi phản hồi từ bên kia. Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây ừ một tiếng, mơ hồ. Giọng cô mềm mại, xin lỗi, làm anh khó chịu. Thuốc dường như đã mất vị nồng. Hứa Cảnh Tây ngả người vào ghế. Em hỏi làm anh khó chịu hơn. ngón tay gõ nhẹ vào lưng điện thoại, ngồi bên giường, giọng cô dần nhỏ lại. Xin lỗi, em không nên nghịch ngợm làm phiền anh. Không nói thêm lời dư thừa, Hứa Cảnh Tây chỉ để lại cho cô một suy nghĩ. Tối nay tôi qua tìm em. Tối nay, mấy giờ? Thật sự lại nghĩ đến anh sẽ đến mấy giờ? Lê Ảnh nắm chặt điện thoại, lại làm mình dỗi. Đừng đến, em ở một mình rất thoải mái. Nghe thế, Hứa Cảnh Tây từ tốn hút một hơi thuốc, phả ra làn khói, bỗng nhiên, mất hết hứng thú, cười nhạt, âm cuối đầy ý cười. Thật sự không cần tôi nữa sao, Ảnh Ảnh. Qua điện thoại, giọng điệu trầm khàn, trái tim Lê Ảnh mềm nhũn, ngước lên nhìn đèn trần pha lê trắng. Không cần, Hứa Cảnh Tây không hề tức giận. Vậy ai hứa cuối tuần sẽ đi cùng tiên sinh? Anh đi tìm người khác mà đi. Cô có chút bướng bỉnh. Hứa Cảnh Tây ung dung gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Cái miệng này, chỉ có lúc đó là tốt thôi. Xấu cũng không xấu hoàn toàn. Tốt cũng không hoàn toàn tốt. Sự ấm áp chỉ ban cho một hai lần. Nghĩ lại, Lê Ảnh đấm đấm vào đệm, mỉm cười nơi anh không nhìn thấy, miệng ra lệnh. Muộn như vậy, anh lái xe cẩn thận. Anh kéo dài giọng, lo lắng cho tôi vậy sao? Ý đó suy thành, sợ anh xảy ra chuyện tối không đến được khách sạn, Lê Ảnh phàn nàn. Đừng nói nữa, Hứa Cảnh Tây cười hai tiếng, dập tắt điếu thuốc trong tay. Cúp máy, ngắt cuộc gọi, đạp chân ga, một tay lái vô lăng, tay kia gửi tin nhắn cuối cùng, rồi ném điện thoại lên ghế phụ. Lái vào làn đường chính, ngủ một giấc, Lê Ảnh tỉnh dậy không ở lại khách sạn, bắt taxi đến phòng tranh 798, trò chuyện với thợ mang tranh. Sau 2 tháng sau lễ, mùa thấp điểm, không quá bận. Gần đây lại ký hợp đồng với nghệ sĩ mới, tên tuổi rất lớn. Lê Ảnh chăm chú nhìn sân khấu, chỉ huy thợ treo dưới ánh đèn để có hiệu ứng thị giác tốt hơn. Thợ đều nghĩ cô có năng khiếu về phối màu. Thợ hỏi cô, Ảnh Ảnh à, khi nào đến lượt cháu đưa tranh của mình vào đây trưng bày và bán? Cô vỗ tay, chỉnh lại váy. Cháu chưa đủ tư cách vào phòng tranh, 20 tệ một bức. Có người mua là tốt rồi. Thợ quay đầu nhìn cô. Tranh của cháu chú đã thấy, có hồn và chữa lành, nhìn rất dễ chịu và hiểu. Dựa vào bàn gần đó, Lê Ảnh cầm bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà hoa khô. Chú à, người mua thích cái gì có giá trị, có tiềm năng tăng giá, không phải mua về treo ở phòng khách làm đồ trang trí. Cho dù là đại gia thích thưởng thức, tranh của Van Gogh, Phú Bảo Thạch tiền bối có để thưởng thức. Đúng không chú? Đột nhiên, thợ nhắc, tối qua cháu có bị ngã không, sao lại bị bầm môi, nhớ bôi thuốc. Lê Ảnh cười lướt qua, cách chương.